Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 96 của bộ truyện Chỉ Tôn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 289: Không khoan nhượng. Nguyệt Sơn. Trong đại sảnh lộ lên, mọi người trong tộc đều xôn xao. Có không ít người đã đứng lên. Tình cảnh có chút rối loạn. Tiểu Lôi Thủy Chung vẫn lưu ý biểu tình của Lục Thúc. Chỉ thấy một quan của hắn hiện ra tia kinh ngạc, sắc mặt cũng suy sụp, bất quá không thể nào nhìn thêm được gì. Tiểu Lôi sắc mặt ngưng trọng, hiên ngang bước vào, băng qua đại sảnh, không để ý đến chúng nhân hai bên đang xôn xao. Nguyệt Hoa bước theo sau, cúi đầu, chẳng nói lời nào, khẩn trương đi theo sau hắn. Tiểu Lôi đi tới phía trước, đối mặt với Lục Thúc, ngàn nhiên nói: "Ta đã trở về." Lục Thúc dường như lúc này mới hồi sinh lại tinh thần, lập tức giận dữ nói: "Nguyệt Sơn, ngươi lại dám tự tiện xông vào từ đường của gia tộc ư? Dám phá cổng, đả thương tộc nhân ư?" Tiểu Lôi không chịu yếu thế, lạnh lùng nói: "Xông vào sao? Lời này của Lục Thúc không đúng rồi. Ta chính là đệ tử duy nhất của Ngũ Phòng. Như thế nào có thể thiếu đại biểu của Ngũ Phòng chúng ta chứ? Vậy mà còn đám con cháu bên ngoài lặng ngăn ta tham gia đại hội này. Đó mới là vi phạm tộc quy. Ta bất quá chỉ giao huấn nhẹ một chút mà thôi. Lục Thúc, mấy người bên ngoài đều là con cháu của Lục Phòng. Không phải là Thúc cố ý phái bên ngoài để ngăn ta chứ?" Lục Thúc mắt thấy ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn mình, thì hừ lạnh một tiếng quát: "Nguyệt Sơn, người đã bị khai trừ khỏi gia tộc. Theo lý mà nói, đại hội trong tộc cũng không có phần ngươi." "Khai trừ?" Tiểu Lôi cố ý ngửa mặt lên trời cười to. "Lục Thúc à, người thật là biết nói đùa. Khai trừ ta ư? Là ai quyết chứ? Là Thái Công lão nhân gia hay sao? Hay là Lục Thúc quyết định?" Mắt thấy Lục Thúc vừa muốn nói, Tiểu Lôi nhanh chóng tăng nhanh tốc độ, ngăn lời của hắn lại rồi quát: "Là quyết định của Lục Thúc ư? Lục Thúc à, Thúc là quản sự Lục Phòng, dựa vào cái gì quản chuyện của Ngũ Phòng ta? Thúc lấy thần phận gì để khai trừ ta? Là vì Thúc công nào đã đồng ý chứ? Lục Thúc quên rồi ư? Nguyệt Sơn ta không phải là đệ tử bình thường. Ta là truyền nhân duy nhất của Ngũ Phòng, cũng chính là quản sự Ngũ Phòng. Lục Thúc, ta kính Thúc là trưởng bối, gọi một tiếng Lục Thúc. Nhưng mà ở trong tộc, Thúc là người của Lục Phòng. Dựa vào cái gì quản chuyện của Ngũ Phòng ta? Cho dù Thúc sau này làm tộc trưởng, ăn chiếu theo quy củ trong tộc, tộc trưởng muốn khai trừ quản sự một phòng, cũng phải tổ chức đại hội trong tộc, được mấy vị Thúc công đồng ý mới có thể chắc chắn. Xin hỏi, mấy vị Thúc công này đã đồng ý hay chưa?" Nói đến đây, Tiểu Lôi cố ý dùng ánh mắt không che giấu ý khinh thường mà nhìn Lục Thúc, rồi cười lạnh: "Hưởng chi, Thúc còn không phải là tộc trưởng, đã muốn sử dụng quyền uy của tộc trưởng sao? Thật là hoang đường, thật là buồn cười. Lục Thúc à, người lớn tuổi như vậy, như thế nào là làm chuyện quái lạ như thế chứ?" Tiểu Lôi liên tiếp chất vấn, nhất thời làm cho Lục Thúc hơi rối loạn. Tài ăn nói của Tiểu Lôi mạnh hơn nhiều so với Nguyệt Sơn. Việc liên tiếp hỏi lại này, quả nhiên là ngoài dự liệu của Lục Thúc. Hắn sửng sốt trong vài giây, kinh ngạc nhìn Nguyệt Sơn. Dường như từ trước thế này chưa từng nghĩ đến Nguyệt Sơn sẽ như vậy. Họ khàn vài tiếng, hắn mấy trầm mặt quát: "Nguyệt Sơn, người đang dùng khẩu khí gì để nói chuyện với ta? Thật là to gan." Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng nói: "Lá gan của Nguyệt Sơn rất là nhỏ, không to như Lục Thúc nói đâu. Ta nói rồi, trên bối phận, ta tuân xưng một tiếng Lục Thúc. Nhưng mà Thúc hôm nay muốn khai trừ ta khỏi gia môn, giống như muốn Ngũ Phòng ta tuyệt hậu vậy. Loại sự tình lớn như thế này, thấy là khi Nguyệt Sơn đã vô lễ." Hắn lại dùng ánh mắt khinh thường quét qua Lục Thúc. Với lại, hành vi của Lục Thúc cũng thật sự là làm cho Nguyệt Sơn rất khó sinh ra kính ý. "Ngươi!" Lục Thúc thốt lên giận dữ, nhưng dù sao hắn cũng có chút tình mình. Trong lòng vừa mới sinh ra nộ khí, lập tức ý thức được đối phương là cố ý muốn kích nộ mình. Liền cô nén nộ khí xuống, chậm rãi nói: "Ta không tranh luận với người. Người đã bị khai trừ khỏi gia tộc. Đây là sự tình vừa rồi mọi người đã quyết định. Nguyệt Sơn, Ngươi nghĩ ngươi cũng đã từng là một thành viên của Nguyệt gia. Hôm nay tha thứ cho ngươi tội xông vào gia môn. Ngươi mau cút đi. Cút sao? Tiểu Lôi cố ý dùng một loại ngữ khí hoang đường cười lạnh, trong thanh âm tràn ngập sự dịu cợt. Lục thúc à? Thúc chẳng nhẽ nghe chưa rõ hay sao? Lão nhân gia người đang lúc tráng niên, ta lại có vấn đề sao? Ta nói lại một lần, việc khai trừ hay không khai trừ, một mình thúc thì không quyết định được. Trừ phi thúc cho rằng thúc có thể đại biểu cho chư vị thúc công. Nói thẳng ra, thúc không có tư cách này, càng không có quyền này. Ngũ phòng ta như thế nào, không phiền lục thúc người quan tâm. Hỗn trướng! Lục thúc rốt cuộc không nhận nại được, tức giận mắng một câu, lập tức áp chế hỏa nộ. Nguyệt Sơn, vừa rồi các phòng đều đã đồng ý khai trừ ngươi ra khỏi gia tộc. Về chuyện hậu tự của ngũ phòng ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ chọn lại thêm một lần Nguyệt gia đệ tử, làm cho con thừa tự. Việc này mọi người đã có kết luận. Bây giờ Nguyệt cút ra ngoài cho ta, bằng không. Tiểu Lôi cười hì hì, rồi gãi đầu nói. Như vậy sao? Vừa rồi thật sự đã có kết luận khai trừ ta ư? Vậy ta còn có một việc muốn hỏi lục thúc. Cái gì? Lục thúc tức giận quát. À, là thế này. Lục thúc ở trong tộc rất có uy vọng, lại rất được đám con cháu yêu quý. Ta nghĩ lục thúc tất nhiên đối với tộc quy của Minh Nguyệt gia tộc chúng ta là nắm rất vững, có đúng không? Lục thúc không rõ tại sao đột nhiên ngược khí của Nguyệt Sơn trở nên yếu đi. Không biết là hắn có vấn đề gì? Cẩn thận hỏi. Đó là đương nhiên. Mà sao chứ? Tiểu Lôi gật đầu. Vậy tộc quy của Minh Nguyệt gia tộc chúng ta là do tổ tông truyền xuống, tuyệt đối không sửa đổi, có đúng không? Chuyện này... Lục thúc nghi ngờ liếc nhìn Tiểu Lôi, không rõ hắn rốt cuộc là cái ý gì, cẩn thận nói. Quy củ của tổ tông đương nhiên là không thể sửa đổi, nhưng hiện tại thái công tà thế, không chỉ định người thừa kế tộc trưởng, mọi người chỉ có thể tự mình đề cử tân tộc trưởng, đó cũng là một biện pháp. Không sai không sai, lục thúc nói có lý. Tiểu Lôi cười, việc này là không cách nào, bất đắc dĩ, tùy cơ ứng biến, như vậy cũng đúng. Nói xong hắn lại hỏi, vậy ngoài việc này, quy củ khác có thể thay đổi hay không? Đương nhiên là không. Lục thúc nghiêm trang. Quy củ của tổ tông, hạ có thể nói thay là thay. Chúng ta đề cử tộc trưởng, đó là vạn bất đắc dĩ. Vì thái công không lưu lại di mệnh, là bất đắc dĩ mà làm. Quy củ khác thì không thể nào tự tiện thay. Hay, rất hay. Tiểu Lôi muốn chính là những lời này. Hắn lập tức quát lớn. Lục thúc nói không sai. Hắn lại truy hỏi tiếp. Thật sự là không thể thay đổi ư? Không thể. Một chữ cũng không thể sửa. Không thể sửa. Đa tạ lục thúc. Tiểu Lôi cười ha ha. Đã như vậy, người đâu mang ghế cho ta? Hắn nghênh ngang đi về phía trước hai bước. Lục thúc nhíu mày trầm mặt. Nguyệt Sơn, người chớ được đàn chân lân đàn đầu. Ta nghĩ mọi người một thời cùng tộc, hôm nay không so đo với ngươi. Người mau đi đi. Sau này không được tự xưng là người của Nguyệt gia. Tiểu Lôi biểu môi. Lục thúc à, ta hỏi thúc. Trước khi Nguyệt Sơn ta bị thúc khai trừ, có phải là quản sự của ngũ phòng không? Cái này, ngũ phòng chỉ còn lại một mình ngươi. Ngươi tự nhiên xem là quản sự. Hay lắm. Tiểu Lôi đột nhiên tóm lấy một tộc nhân trẻ tuổi bên cạnh, rồi mỉm cười nói. Ta hỏi ngươi. Tộc quỳ, người có thuộc không? Bị hắn tóm chính là một thanh niên. Người nọ bị Tiểu Lôi tóm lấy, lập tức bụng rộn cả người, vội vàng nói. Dạ, thuộc thuộc. Tiểu Lôi cười khá nhã nhặn. Vậy chiếu theo tộc quỳ, khai trừ tộc tịch của một quản sự, phải như thế nào? Chuyện này... Ánh mắt của người trẻ tuổi nọ có phần bối rối. Bất quá dưới sự bức vấn của Tiểu Lôi, chỉ đành lớn tiếng nói. Theo quy củ trong tộc, phải được tộc trưởng hạ lệnh, sau đó triệu mở đại hội, được chư vị thúc công đồng ý thì mới được. Rất tốt. Tiểu Lôi thả hắn ra. Nguyệt Sơn, ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Vừa rồi ta đề xuất khai trừ ngươi khỏi gia tộc, một lần nữa nhận đệ tử đưa vào ngũ phòng. Chư vị thúc công đều không nói phản đối. Lục thúc lạnh lùng nói, ta biết. Tiểu Lôi cười, tộc trưởng hạ lệnh trừ mở đại hội, chư vị thúc công đồng ý, quy củ này một chữ cũng không thể sửa ư? Không thể nào. Tiểu Lôi biến đổi ngữ khí thành nhu hòa. Vậy xin hỏi Lục thúc, thúc bây giờ là tộc trưởng sao? Cái này, Lục thúc lập tức nghẹn họng, hắn không phải là tộc trưởng. Tiểu Lôi lạnh lùng nói. Được, cho dù đề nghị vừa rồi của ngươi, chư vị thúc công không phản đối, nhưng mà còn không thể khai trừ ta ra khỏi gia tộc. Nguyệt Sơn nếu chỉ là một con cháu bình thường, thúc khai trừ ta, tự nhiên thì không khó. Nhưng ta là quản sự của ngũ phòng, thúc muốn khai trừ ta không đơn giản như vậy đâu. Tiểu Lôi bổ sung một câu. Cho dù chư vị thúc công không phản đối, nhưng mà phải do tộc trưởng hạ lệnh thì mới được. Thúc không phải là tộc trưởng, cho nên, theo quy củ, đề nghị vừa rồi nói trắng ra, bất quá là nói nhảm, đang vứt đi, quá thối. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Lục thúc. Lục thúc à, đợi sau khi thúc làm tộc trưởng, lại nghĩ cách khai trừ ta ra nha. Hiện tại Nguyệt Sơn ta vẫn là quản sự của ngũ phòng Minh Nguyệt gia. Hắn không để ý tới bộ dạng trợn mắt há mồm của Lục thúc, bước lên đài, đứng bên cạnh hắn, lạnh lùng nói. Tránh ra! Người nói gì? Lục thúc tức giận. Thật là nhảm nhí. Ta là quản sự ngũ phòng, thúc là quản sự lục phòng. Lục thúc, mặc dù trên bối phận, thúc thúc ta, bất quá theo quy củ trong tộc, thúc phải ngồi phía dưới ta. Ánh mắt của Tiểu Lôi nhìn chằm chằm hắn, trong mắt hiện ra một tia sát khí băng lãnh, trên mặt lại cười rất nhu hòa. Lục thúc thần ái, thúc ngồi vị trí của ta, phiền thúc nhấc mông lên. Tiểu Lôi vừa dứt lời, không ít đệ tử trẻ tuổi bên dưới nhìn không được cười phá lên. Chương 290, cao thủ thế thần. Lục thúc tức giận, cầm tức nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi không hề lùi, lạnh lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này chợt nghe thế giới đài, đột nhiên có người quát. Nguyệt Sơn, cuồng đồ to gan. Lập tức liền thấy từ hàng ghế đầu dưới đài, đột nhiên có một nhân ảnh chạy ra. Người này tựa như một con chim đại bàng, tốc độ cực nhanh, thân thể giữa không trung choại hẳn ra. Chỉ thấy trong chớp mắt, công phu đã tới trước mặt của Tiểu Lôi. Một chưởng bổ xuống, trong chưởng phong mơ hồ mang theo kinh khí. Võ công người này không ngờ là rất khá. Một chưởng đánh ra, ít nhất cũng có mười mấy năm công lực. Bất quá Tiểu Lôi tự nhiên sẽ không bị công kích như thế này đánh trúng. Trong mắt hắn lộ ra vẻ đắc ý, thuận tay kéo đi. Một chưởng của người nọ đánh tới đã bị một luồng lực lượng nhu hòa đỡ lấy. Vù một tiếng chuyển hướng lên trời. Người nọ từ hồ kinh hãi một chút, liền cảm giác tay còn lại của Tiểu Lôi đã nắm lấy cánh tay mình. Sau đó dưới ánh mắt của mấy trăm người tại đường vũ. Tại đại đường, vù một tiếng, hắn bị Tiểu Lôi nhấc bổng lên, sau đó quăng rầm trên mặt đất. Mặt sàn lát đá lộ ra vài vết rạn nứt. Nọ bị quật xuống, mặc dù căn cơ võ công của Minh Nguyệt gia thâm hậu, cũng nhất thời không bò dậy được. Tiểu Lôi nhìn tên nọ, người này ước chừng 30. Tiểu Lôi không nhận ra hắn, nên lặng lẽ nhìn Nguyệt Hoa. Sắc mặt hắn bất động, âm thầm dùng pháp thuật truyền âm tới Nguyệt Hoa. Người này là ai? Nguyệt Hoa mặc dù không biết pháp thuật truyền ý, thế nhưng Tiểu Lôi đã có chuẩn bị. Hắn đã bố trí một pháp thuật nhỏ trên người của Nguyệt Hoa. Còn nhớ tại núi Pyrenees, châu Âu, Pandora đã bố trí pháp thuật linh hồn ma pháp trên người của Nguyệt Hoa như thế nào? Lúc ấy Tiểu Lôi sau khi bắt được Pandora đã từng hỏi rõ yêu quyết pháp thuật này. Mặc dù đồng tây khác biệt, loại ma pháp kỳ quái này Tiểu Lôi không thể hoàn toàn nắm giữ được, nhưng mà nguyên lý của nó lại hiểu rõ phần cơ bản. Đây là một loại pháp thuật định vị linh hồn, chỉ cần thi triển trên người, vậy trên lý luận, mặc kệ khoảng cách với đối phương bao xa, đều có thể sử dụng pháp thuật lập tức tìm được đối phương, sau đó đem hồn phách của mình nhập vào. Chỉ có điều loại ma pháp Tây phương này Tiểu Lôi không thể hoàn toàn nắm rõ được, ít nhất trước mắt trình độ nắm giữ của hắn chỉ có thể là khoảng cách rất gần mới khả dĩ hữu hiệu. Hiện tại cự ly Nguyệt Hoa với hắn bất quá chỉ là vài thước. Tiểu Lôi hoàn toàn có thể thông qua ma pháp định vị linh hồn, dùng ý thức kết nối trực tiếp với Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa lập tức nói cho Tiểu Lôi, người nọ là người của Lục Phòng, là đứa cháu trai, cũng là thủ hạ đắc lực của Lục Thúc, ngày thường võ công rất khá. Tiểu Lôi lúc này mới nhìn Lục Thúc một hồi, lạnh lùng nói. Lục Thúc, đây là đệ tử Lục Phòng của Thúc. Trong tộc hội, công nhiên tập kích quản sự phòng khác. Chuyện này là tội gì? Không cần ta nhiều lời chứ. Sắc mặt của Lục Thúc tái mét, còn chưa nói. Tiểu Lôi đã đi tới, đứng bên cạnh người nọ, nhìn xung hắn, rồi lạnh lùng nói. À, ta nhớ rõ tên ngươi, là Nguyệt Vĩ, đúng không? Người sử dụng Nguyệt gia trưởng không tệ, vốn chúng ta xem như huynh đệ ngang hàng. Bất quá, hiện tại là tộc hội, ta đã bị quản sự ngũ phòng. Người không ngờ là dám cả gan tập kích ta, đó chính là dĩ hạ phạm thượng. Người có biết là tội gì không? Người nọ bị Tiểu Lôi vật xuống, nhìn qua từ hồ không có gì. Thế nhưng Tiểu Lôi là loại người nào? Người khác tập kích hắn, hắn sao chịu thiệt được? Nhìn như nhẹ nhàng vật xuống, lại âm thầm dùng vài phần ám kình. Hiện tại người này chỉ cảm thấy xương sườn trước ngực đau tới muốn gãy, toàn thân mất cảm giác, một chút khí lực cũng không còn. Chưa nói đến mở miệng nói chuyện, ngay cả hít thở cũng có phần bế tắc, đầu đầy mồ hôi, đối mặt với chất vấn của Tiểu Lôi, tự nhiên là nói không nên lời. Tiểu Lôi khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn các vị quản sự phòng khác trên đài, rồi cười nói. Chư vị trưởng bối thúc thúc ba bá, các vị thấy phải làm sao bây giờ? Đại bá quản sự trưởng phòng vùng đối nghịch với Lục Thúc, nghe vậy lập tức quát. Thật to gan, lão Lục, người này là con em phòng của ngươi. Ngươi xem làm sao đây? Căn cứ tộc quy, dĩ hạ phạm thượng, trừng phạt sao đây? Trong mắt Lục Thúc lộ ra vài phần oán hận, lại lạnh lùng nói. Vừa rồi chuyện là như thế nào? Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Tiểu tử Nguyệt Sơn này đối với ta vô lễ, môn hạ đệ tử của ta không vừa ý cũng đúng thôi. Bất quá dù sao hắn không nên xuất thủ à. Lão Lục à, chẳng lẽ người muốn che chở cho hắn sao? Đại bá lại bồi thêm một câu. Lục Thúc hơi chần chừ, thế nhưng lập tức đã có quyết định. Dù sao hiện tại là tộc hội, hắn một lòng tranh đoạt chức tộc trưởng, không thể nào thiên vị trước mặt mọi người, lập tức cường quyết nói. Loại sự tình dĩ hạ phạm thượng, có nặng có nhẹ. Trong tộc quy, ngôn ngữ mạo phạm, bất quá là phạt nghiện ngẫm lội lọn lội, phạt tiền tiêu vặt hàng tháng là được. Tiểu Lôi lạnh lùng nói. Vậy dám động thủ tập kích đả thương người thì sao? Lục Thúc hung tợn nhìn Tiểu Lôi, nghiến răng nói. Phế võ công. Tiểu Lôi cười. Tốt lắm, Lục Thúc quả nhiên là nắm đất rõ tộc quy. Hắn khom người kéo cánh tay của người nọ, cầm cổ tay hắn sau đó nhẹ nhàng vặn một cái. Người nọ lập tức kêu một tiếng thảm thiết, một luồng điện lập tức tiến vào trong cánh tay, hủy bỏ kinh mạch trên tay hắn. Từ nay về sau, cánh tay này của hắn sinh hoạt bình thường, nhưng thi triển võ công thì không thể nào. Lục Thúc tận mắt thấy thủ hạ đệ tử đắc lực bị như vậy, trong lòng giận dữ, rồi lại hận cháu trai quá mức lỗ mãng, chuyện quay mặt đi. Tiểu Lôi lại cười chụp lên cánh tay khác của người kia. Hắn vốn không phải là người tàn nhẫn, thế nhưng người này tập kích trước, vậy là do bọn họ tìm đến phiền toái thôi. Huống chi tại đại hội, nếu như không thể hiện một chút uy lực, làm sao có thể trấn áp người? Nguyệt Hoa kinh hãi kêu lên, giọng nói có chút bất nhẫn. Tiểu Lôi nhìn hắn một lúc, chỉ thấy ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin. Tiểu Lôi thầm thở dài, hơi chần chờ một chút, liền nghe thấy một thanh âm già nua chậm rãi nói. Nguyệt Sơn, tính ra phế tay phải hắn, đã xem như là trừng trị rồi. Tất cả mọi người là đồng tộc, không cần làm quá tuyệt tình. Nói chuyện chính là một lão giả ngồi ở vị trí 2. Trong các vị thúc công, lão nhân đó vốn nhắm mắt, lúc này mới thoáng hé mở, hờ hững nói một câu. Tiểu Lôi cười cởi trói cho người nọ, không người. Thúc công đã lên tiếng, vậy thì tha cho hắn. Trải qua một hồi ồn ào, ánh mắt mọi người nhìn Nguyệt Sơn, không khỏi thêm vài phần kính nể. Vốn mọi người mặc dù đều công nhận võ công của Nguyệt Sơn rất mạnh. Bất quá, bởi vì Nguyệt Sơn ngày thường khá bình hòa, cũng không có uy nghiêm gì. Lúc này Tiểu Lôi cố ý phát uy một chút như vậy, mọi người mới nhìn hắn một cách khác hơn. Lục Thúc, còn phải thỉnh Thúc nhường một chút. Tiểu Lôi đi lên trên đài, Lục Thúc vẫn nhìn hắn, nghiến răng thay đổi vị trí, ngồi ở phía dưới Tiểu Lôi. Đệ tử lục phòng phía dưới lập tức có hai người chạy ra, đè người nọ xuống. Nguyệt Sơn không thể ngờ được vài năm không gặp, võ công người lại tăng tiến nhiều như vậy. Mở miệng chính là một người trung niên. Tiểu Lôi trao đổi cùng Nguyệt Hoa một hồi, biết đây là quản sự Cửu Phòng, cũng là cha của Nguyệt Cửu mà Nguyệt Sơn đã đánh bại trước Miếu Quan Đế ngày hôm qua. Cửu Thúc, khách khí rồi. Tiểu Lôi mỉm cười. Người này rõ ràng là cùng phe với Lục Thúc, lại từ hồ cố ý gây khó dễ cho Tiểu Lôi. Hắn lạnh lùng nói. Bất quá, ngươi vừa rồi sử dụng hai chiêu thức kia. Hình như là không giống võ công của Nguyệt gia. Đến rồi. Tiểu Lôi đồng tâm, biết đây là đối phương cố ý truy cứu tội Nguyệt Sơn. Thân là con em của Nguyệt gia, là bái nhậm môn phái khác học võ. Tiểu Lôi hơi trầm ngâm một chút, rồi mở miệng. Đích xác, không phải là võ công nhà chúng ta. Vậy sao? Cửu Thúc cố ý cười, chỉ là nụ cười càng âm trầm. Không biết là tuyệt học nhà nào. Lục Thúc ngồi bên cũng nhìn hắn một cách lạnh lùng. Tiểu Lôi lại cười ha ha, hờ hững nói. Không phải là tuyệt học nhà nào, mà chính là do ta tự sáng tạo ra. Tự sáng tạo. Mọi người đều xôn xao. Tự sáng tạo một bộ võ học, vậy xem như cấp bậc võ học tông sư rồi. Mọi người mặc dù biết võ công Nguyệt Sơn cơ hồ là mạnh nhất trong gia tộc, nhưng tự hồ cũng không mạnh đến mức này chứ. Thật sự ư? Cửu Thúc cười lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần dịu cợt. Nguyệt Sơn, người thật sự là sáng tạo ra một bộ võ công sao? Tiểu Lôi không hề yêu thế. Cửu Thúc à, người muốn thử xem không? Bầu không khí trong lúc nhất thời có phần ngượng ngùng. Cửu Thúc đại khái là biết võ công mình so với Nguyệt Sơn như thế nào, lập tức chuyển đề tài. Đánh quyền, sợ trẻ khỏe. Cửu Thúc người đã lớn tuổi rồi, chân cạn sợ rằng cũng không bằng thanh niên các ngươi. Chỉ thấy trong mắt của Lục Thúc lại lộ ra vài phần phức tạp. Cửu Thúc cười, ngữ khí xoay chuyển. Bất quá chuyện này cũng phải hỏi cho rõ ràng. Người biết tộc quy, đều các người sạo một bộ công phu. Vậy chúng ta tự nhiên là cao hứng. Nhưng nếu tự tiện học công phu của môn phái khác, ngươi mặc dù ở bên ngoài vài năm, nhưng chuyện của ngươi chúng ta cũng nghe thấy. Tiểu Lôi thản nhiên nói. Không phiền Cửu Thúc phí tâm, Nguyệt Sơn vẫn biết tộc quy. Nguyệt Sơn tự sáng tạo ra bộ công phu này, đợi khi về nhà tự nhiên sẽ báo cáo với chư vị thúc công. Nguyệt Sơn cũng sẽ không giấu giếm. Tốt lắm. Cửu Thúc lạnh lùng cười không nói tiếp. Đột nhiên là nghe thấy quản sự thất phòng ngồi bên dưới. Được rồi, ồn ào cũng xong rồi. Chuyện tộc trưởng này mọi người còn chưa kết luận. Vừa rồi lời của lão Lục tất cả mọi người đều nghe thấy được. Nếu là không có ý kiến khác, vị trí tộc trưởng này ta thấy để cho lão Lục ngồi đi. Tiểu Lôi lập tức biết thất phòng và cửu phòng xem ra là đồng minh đắc lực nhất của Lục Thúc. Lại nghe thấy quản sự thất phòng nhìn Tiểu Lôi nói. Nguyệt Sơn, sự tình trong tộc chúng ta có thể từ từ bàn, nhưng mà tiểu thư ngồi bên dưới là bằng hữu của ngươi sao? Chúng ta mở đại hội trong tộc, cần phải mời nàng ta ra ngoài. Lập tức chợt có vô số ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Hoa. Tiểu Lôi thản nhiên nói, chuyện này không cần. Đây là muội muội kết bái của ta đây, sau này nàng ấy chính là người của Ngũ Phòng. Muội muội này thân thế cô khổ, trên thế giới này cũng không có phụ mẫu huệ thần nhân nào. Nếu đã là muội muội Nguyệt Sơn ta, lần này ta dẫn nàng trở về chính là để nàng gia nhập môn hạ của Nguyệt gia ta. Mấy người khác lại nhìn vài lần. Vốn mọi người thấy tướng mạo của Nguyệt Hoa đáng yêu, đều tưởng là bằng hữu của Nguyệt Sơn. Thậm chí đám trẻ tuổi phía dưới là các người cho rằng hay đó là nữ nhân chi của Nguyệt Sơn, đặc biệt là hình dáng giống Nguyệt Hoa. Theo mọi người thấy có 3-4 phần giống Nguyệt Hoa qua đời của gia tộc. Dù sao Tiểu Lôi mặc dù dùng chướng nhãn pháp thay đổi dung mạo của Nguyệt Hoa, nhưng nếu biến thành một khuôn mặt khác hẳn với hình dáng, như vậy sẽ hơi khó nhìn. Cho nên mặc dù thay đổi diện mạo, nhưng vẫn giữ lại vài phần tướng mạo. Nguyệt Sơn năm đó vì sự tình của Nguyệt Hoa mà bất bình, mọi người đều biết. Họ thấy hắn mang trở lại một cô gái tướng mạo có hơi giống Nguyệt Hoa, đều cảm thấy kỳ quái. Bất quá thấy Nguyệt Sơn thừa nhận là muội muội mình, mọi người đều không nói gì. Dù sao Nguyệt Sơn là người đàng hoàng, nói là muội muội vậy tuyệt đối là muội muội. Lục thúc, thất thúc, cửu thúc đều nhìn nhau, đều có chung tâm tư. Đại sự làm trọng, một muội muội kết bái của Nguyệt Sơn cũng không phải là chuyện quan trọng gì, không cần thiết phải truy cứu. Lục thúc hơi chần chờ một chút, liền mở miệng nói. Nếu đã là muội tử kết bái của ngươi, ngươi muốn cho nàng ta và Nguyệt gia cũng không phải không được. Thế nhưng phải đợi chính thức nhận tổ tông, bái từ đường thì mới được. Bất quá chuyện này sau này sẽ nói. Hiện tại để nàng ta ngồi xuống đi. Mấy người khác đều không nói gì. Tiểu Lôi nhìn Nguyệt Hoa, chỉ thấy trong mắt nàng mơ hồ ngấn lệ, xúc động nhìn Tiểu Lôi. Dù sao, chuyện này coi như là dùng một loại phương thức đặc thù để đưa Nguyệt Hoa về tới gia tộc. Mặc dù biết nơi này không tiện nói chuyện, Tiểu Lôi vẫn âu yếm nhìn nàng. Chỉ nghe thấy bên cạnh có tiếng hò khan, cửu thúc của cửu phòng nói. Vậy việc này chúng ta không cần phải nói, chỉ nói đến vị trí tộc trưởng. Nếu như các vị không có ý kiến, vậy thì do lão lục... Đợi chút. Tiểu Lôi cắt ngang lời của hắn. Sao vậy? Nguyệt Sơn, người có chuyện gì muốn nói ư? Cửu thúc giận tím mặt. Đúng. Hiện tại ta phản đối lục thúc tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Tiểu Lôi nói. Nguyệt Sơn, ghi bằng vào cái gì mà phản đối? Lão lục ngày thường vì gia tộc mà công hiến, tất cả mọi người đều có mắt thấy. Lần này hậu sự của Thái Công cũng là một tay hắn lo liệu, làm việc cũng rất khéo léo, tất cả mọi người không phàn nàn. Ghi bằng vào cái gì mà phản đối chứ? Tiểu Lôi đứng dậy, hơi cúi người. Các vị à, Nguyệt Sơn không phải là có thành kiến gì đối với lục thúc, cũng rất bội phục thủ đoạn và bản sự của lục thúc. Ta phản đối lục thúc tiếp nhận tộc trưởng là có nguyên do khác. Theo ta thấy, hiện tại bất luận kẻ nào tiếp nhận tộc trưởng đều là không ổn. Cái gì? Lúc này các thúc công ngồi hàng ghế đầu đều mở to mắt. Nguyệt Sơn, người nói như thế này là có ý gì chứ? Thất phòng thất thúc nhìn không được quát. Trong tộc không có một người đứng đầu, vậy làm sao được? Chẳng lẽ cứ để trống vị trí tộc trưởng như vậy? Còn nữa, Nguyệt Sơn người bất quá là một vạn bối, bằng vào cái gì mà nói những lời này? Tiểu Lôi hờ hững nói. Bằng vào ta là quản sự của Ngũ Phòng. Hắn lạnh lùng nhìn thất phòng thất thúc. Thất thúc đừng quên, Nguyệt Sơn mặc dù là vạn bối, nhưng dù sao cũng đại biểu cho Ngũ Phòng. Nguyệt Sơn. Vẫn là thanh âm già nua vừa rồi, thúc công ngồi ở vị trí thứ hai trầm giọng nói. Người nói những câu này, rốt cuộc là ý gì? Trường bối trong tộc đều có mặt, người không thể nào gây náo loạn à? Nguyệt Sơn không dám. Tiểu Lôi khẽ gật đầu, lại đem ánh mắt chuyển tới trên mặt của lục thúc, nghìn đòn ánh mắt phẫn hận của hắn, lạnh lùng nói. Chỉ vì ta hoài nghi cái chết của Thái Công còn có nguyên nhân khác. Chuyện này liên quan quá lớn, chưa tìm ra chân tướng chân chính. Làm sao có thể tùy tiện làm người ta ngồi lên vị trí của tộc trưởng được? Hồ thuyết bát đạo. Lục thúc quát to, hắn chỉ Nguyệt Sơn rồi cả giận nói. Nguyệt Sơn, lá gan người càng ngày càng lớn. Loại sự tình này há có thể nói loạn. Thái Công lão nhân gia bất ngờ qua đời. Tất cả mọi người đều rất đau đớn. Những lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ nói Thái Công bị người hại chết sao? Tiểu Lôi cười ha ha rồi nói tiếp. Ồ, lục thúc, ta chưa hề nói Thái Công là bị người ta hại chết nha. Thúc gấp như vậy mà làm gì? Hắn lạnh đạm nói. Ý tứ của ta là trong phòng của Thái Công đột nhiên phát cháy. Chuyện này cũng phải truy cứu trách nhiệm của ai chứ? Rốt cuộc là đệ tử phòng nào phụ trách hầu hạ Thái Công đây? Buổi tối hôm đó là đệ tử phòng nào tuần tra? Việc này đều phải tra xét rồi. Sự tình lớn như vậy, sao có thể cứ như vậy mà bỏ qua được? Hắn cười lạnh một tiếng. Lục thúc, bất quá theo thúc nói, Thái Công có thể là bị người ta hại chết. Tự như cũng không phải là không có khả năng. Nếu quả là như vậy, càng phải tra rõ nguyên do. Vị thúc công đó là dùng thanh âm khàn khàn. Nguyệt Sơn, đại hội trong tộc, người không thể nói lung tung. Sự tình có lớn có nhỏ, nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Người nếu còn muốn mở miệng, phải cẩn thận và đúng mực. Tiểu Lô nhìn thúc công này, gật đầu nói. Đúng là bởi vì con lớn có nhỏ, càng phải tra rõ ràng. Chúng ta đường đường minh nguyện gia tộc, tộc trưởng lại bị chết không minh bạch. Sự tình này nếu không tra rõ ràng, truyền ra ngoài, tổn nghiêm của Minh Nguyệt gia tộc chúng ta sẽ ra sao? Hắn vừa nói xong, mọi người đều biến sắc. Mấy trăm người phía dưới đại đường bắt đầu thấp giọng thảo luận. Mọi người đều cảm thấy lời Tiểu Lôi mặc dù quá mức cực đoan, nhưng tự hồ cũng rất có đạo lý. Cảnh tượng nhất thời có chút mất kiểm soát. Tiểu Lôi chọn thời cơ, lại ném ra một quả tạc đạn hạng nặng. Theo ta thấy, nếu Thái Công thật sự bị người hại, vậy kẻ chủ mưu nhất định sẽ rất gấp rút đem chuyện này che giấu đi, nghĩ biện pháp dùng tốc độ nhanh nhất lo liệu hậu sự của Thái Công, đó đem chuyện này chôn vào trong quan tài. Lời này càng lộ liễu, quả nhiên Lục Thúc đã không nhịn được, đột nhiên nhảy lên, giận dữ nói. Hậu sự của Thái Công là ta một tay lo liệu, Nguyệt Sơn, người rõ ràng ám chỉ ta mưu hại Thái Công rồi. Tiểu Lôi vẫn không hề tức giận mà nói tiếp. Nhưng phàm là kẻ có âm mưu, kẻ chủ mưu nhất định là kẻ có được lợi ích cuối lớn nhất. Lục Thúc à, ta không ám chỉ Thúc, ta chỉ là lấy việc mà nói thôi. Hỗn sự, người khi dạy ta quá đáng rồi. Lục Thúc hốt nhiên giận dữ, đột nhiên tung một chưởng bổ tới Tiểu Lôi. Tiểu Lôi thông qua nhận thức của Nguyệt Sơn, bên người còn có Nguyệt Hoa, đã khá hiểu rõ đối với võ công của Nguyệt gia. Vừa thấy đối phương động thủ liền nhìn ra, Lục Thúc thi triển chính là một loại trường pháp cao nhất của Nguyệt gia. Thấy một chưởng của hắn bổ tới, trường phong mơ hồ mang theo kinh khí, vì thật là kinh nhân. Tiểu Lôi lắc người nhảy xuống đài, mặt sau Lục Thúc đuổi sát, lại tung ra một chưởng đánh tới. Tiểu Lôi hắn có thể bị hắn đánh trúng, lách người. Một chưởng này lại đánh vào khoảng không. Một chưởng của Lục Thúc bổ vào một cây cột trong từ đường. Cây cột gỗ người ôm không hết, không ngờ bị một chưởng của Lục Thúc đánh cho thủng. Một chưởng này đánh xuyên qua cột, không ngờ không có gỗ vụn bay tán loạn, mà lại không hề rung động. Mọi người tiếp nối kinh hô, không ngờ võ công của Lục Thúc với tạo nghệ đã cao như vậy rồi. Lúc này mọi người đều kinh hoảng, nguyên là võ công Lục Thúc không ngờ cao như vậy. Nếu như thật sự tỷ đấu, Nguyệt Sơn bị tất là đối thủ của hắn chứ. Tiểu Lôi cũng kinh hãi, không nghĩ tới võ công của Lục Thúc thật sự ngoài dự kiến. May mắn mình không phải Nguyệt Sơn thật sự. Nếu không, Nguyệt Sơn thật sự chưa chắc có thể thắng được hắn. Lục Thúc thấy hai chưởng đánh hụt, đột nhiên đứng lại quát. Tiểu tặc, người ngậm máu phun người. Hôm nay ta muốn thay lão ngục quá cố, giáo huấn người. Hắn đột nhiên gồng người, xương cốt toàn thân liên tiếp phát ra thành âm tựa như rang đầu. Ngay cả gạch dưới chân hắn cũng đột nhiên vội thành vô tức vỡ tan. Lúc này, ngay cả các thúc công cũng biến sắc. Không thể tưởng được, võ công của Lục Thúc không ngờ đã luyện tới cảnh giới tùy tâm nhi phát. Lục Thúc há miệng thở ra, đơn chưởng chậm rãi vỗ ra. Một chưởng này đánh càng kinh nhân. Chưa cảm thấy chưởng phong đậm vào mặt, đã đem toàn bộ đường lui trên dưới trái phải của Tiểu Lôi đều bịt kín. Tự hồ bức bách Tiểu Lôi cùng hắn ngạnh tiếp một chưởng. Tiểu Lôi cũng cả kinh, hắn thầm cười lạnh. Trong mắt hiện ra một tia tinh quang. Thấy khi thế kinh nhân của đối phương, cơ hồ một chưởng đằng phong tạo cực áp tới trước mặt, Tiểu Lôi lại tự như tùy ý đỡ một chưởng. Một tiếng nặng nề vang lên, rung động tâm linh của mọi người nơi đây. Mọi người đều bị chấn nhiếp bởi thực lực kinh nhân đột nhiên bộc phát ra của Lục Thúc. Xem ra, Nguyệt Sơn không thể địch lại, lại không thể nghi ngờ. Vù một tiếng, một bóng người bắn ra ngoài, đập mạnh vào bức tường nằm xa chừng 10 thước, đập thủng một lỗ to trên tường, sau đó rớt trên mặt đất. Người văng ra ngoài không phải là Nguyệt Sơn, không ngờ lại là Lục Thúc. Lục Thúc run rẩy, miệng cường đứng dậy há miệng, phun ra một ngụm máu, sắc mặt vàng như nghệ, lại liên tục phun máu. Bên cạnh sớm đã có đệ tử xông tới, đỡ hắn dậy. Tiểu Lôi đứng lại tại chỗ bất động, chỉ lạnh lùng nhìn Lục Thúc, nhưng trong ánh mắt lại hiện ra một chút nghi vấn. Hắn học máu, chẳng lẽ hắn tu luyện không phải là Thanh Huyết Tông công pháp? Lục Thúc run run miệng cưỡng đứng dậy, lại dùng lực đẩy đệ tử đang đỡ mình ra, sắc mặt thê lương. Nguyệt Sơn, người võ công rất khá, quả nhiên là đệ nhất Minh Nguyệt gia chúng ta, đệ nhất. Hắn chưa nói xong lại phun ra một ngụm máu, sau đó hai mắt nhắm nghiền, co giật một hồi rồi hôn mê. Kết thúc tập 96 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.